Quyền khuynh nhất thế. Chương 392, huyện trưởng không dễ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Điền, một giọng nói nữ nhân kinh ngạc vang lên bên tai Điền Quốc Cường. Điền Quốc Cường ngẩng đầu nhìn, vội vàng đứng lên, cung kính chào. Huyện trưởng Tả, chào cô, người tới là phó huyện trưởng thường vụ chủ quản văn giáo vệ sinh Tả Mai. Tả Mai là cán bộ nữ tính số ít trong huyện chính phủ. Tính tình luôn luôn hòa ái dễ gần. Bởi vì trong lòng mọi người đều rõ, Một đại tiểu thư xuất thân tỉnh thành ở huyện Cẩm Phú biến thành gái lỡ thì hơn 30 tuổi. Đối với một lãnh đạo như vậy, Điền Quốc Cường rất bội phục. Tả Mai tất nhiên cũng biết chuyện của Điền Quốc Cường. Nhìn thấy người thanh niên này được Lục Duệ trọng dụng, mỉm cười nói, Tiểu Điền à, huyện trưởng Lục có rảnh không? Lúc này Lục Duệ đã ở bên trong nghe thấy giọng nói của Tả Mai. Lớn tiếng nói, là đồng chí Tả Mai à, mời vào. Tả Mai nghe vậy liền đi vào trong. Điền Quốc Cường vội vàng đi trước dẫn đường, pha một cốc trà Lục Duệ từ kinh thành mang đến. Điền Quốc Cường lui ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, hắn không hề đóng kín mà chỉ đóng hờ. Cái này gọi là học vấn. Nếu như người đến là một vị lãnh đạo nam, tất nhiên là phải đóng cửa. Nhưng dù sao bên trong cũng là hai vị lãnh đạo một nam một nữ. Cái này có chút vấn đề tình ngay lý gian. Điền Quốc Cường làm thư ký. Phải cân nhắc những chi tiết nhỏ này cho Lục Duệ. Huyện trưởng Lục trà này không tồi. Tả Mai thử một ngụm trà mà Lục Duệ bảo Điền Quốc Cường pha. Nhíu mày, kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Duệ. Lục Duệ cười ha ha nói. Không phải là thứ quý hiếm gì đâu. Là một bằng hữu ở kinh thành tặng cho tôi. Huyện trưởng Tả nếu thích tôi lát nữa mang về một ít. Tả Mai khẽ cười nói. Tôi không cần. Trà này, của tôi miệng của tôi khẳng định không phẩm ra được hương vị. Nếu là lão gia tử trong nhà phẩm thì còn được. Có điều trà này của ngài tôi nếu cầm về thì lão nhân gia khẳng định sẽ mắng tôi là nhận hối lộ. Ha ha, Lục Duệ và Tả Mai hai người đều bật cười. Cười xong, khoảng cách giữa hai người cũng rút ngắn lại không ít. Lục Duệ chậm rãi nói. Huyện trưởng Tả tới có việc gì? Tả Mai gật đầu, nghiêm túc nói. Huyện trưởng Lục. Ngài thực sự muốn sửa trường học à? Lục Duệ sửng sốt. Nói, đương nhiên rồi. Huyện trưởng Tả, nói một câu không nên nói nhé. Cô là phó huyện trưởng chủ quản văn giáo. Thật có chút thất trách đó. Tình trạng giáo dục trong huyện không ngờ tới loại tình trạng này. Vì sao không phản ánh với bên trên? Cười khổ lắc đầu, Tả Mai nói. Huyện trưởng. Ngài cho rằng tôi thực sự không đi tìm lãnh đạo phản ánh sao? Thấy Lục Duệ có thần sắc khó hiểu. Tả Mai chậm rãi nói. Bên cục tài chính, giáo dục hàng năm đều bị bọn họ giữ lại. Không có bí thư Dương ký tên thì bên cục tài chính một xu cũng không đưa ra. Ngay cả tiền lương của giáo sư toàn huyện cũng vẫn là tôi mấy lần tìm bí thư Dương đòi mới được. Nói tới đây. Tả Mai thở dài, huyện trưởng Lục, tôi biết tôi không xứng chức, nhưng, nếu như đổi thành người khác tới làm phó huyện trưởng này, chỉ sợ so với tôi còn kém hơn, chắc ngay cả tiền lương cũng chẳng nhận được. Lục Duệ lập tức ngẩn ra, hắn vạn lần không ngờ tình huống của huyện Cẩm Phú lại tới mức này. Ngay cả tiền phát cho giáo dục cũng thành công cụ trong tay người nào đó. Nghe thấy lời nói vừa rồi của Tả Mai, Lục Duệ kinh ngạc nói. Ý của huyện trưởng Tả là, Tả Mai cười khổ, cha tôi là phó thính trưởng thường vụ thính tài chính tỉnh Tả Chính. Cho nên, nể mặt ông ta, Dương Sơn còn ít nhiều để Triệu Vân Lương lấy ra ít tiền. Nếu không, bằng vào mặt mũi của tên lao động đó thì cho rằng Triệu Vân Lương sẽ bỏ tiền ra ư. Lục Duệ lâm vào trong trầm tư. Không ngờ sau lưng Tả Mai này còn có bối cảnh không nhỏ. Chẳng trách có thể làm được tới phó huyện trưởng. Có điều hắn càng thêm kỳ quái là, một nữ nhân như vậy sao lại cam tâm sống 8 năm ở huyện Cẩm Phú này? Trong đầu linh quang chợt lóe, Lục Duệ nghĩ đến vẻ mặt của Tả Mai khi nhắc tới lao động. Chẳng phải là vẻ mặt giận dỗi của tình lữ à, nhìn Tả Mai với ánh mắt thăm dò. Lục Duệ mỉm cười, cô lớn hơn tôi phải gọi cô một tiếng chị. Vậy vị đó của chị là? Trừng mắt lườm Lục Duệ một cái. Tò mò thì cứ nói thẳng ra, toàn huyện ai chẳng biết. Tôi chính là thích cái tên ngu ngốc lao động kia. Tôi từ tỉnh thành đuổi tới. Đã đợi hắn 8 năm rồi. Nói xong cô ta nhìn Lục Duệ nói. Nếu không, anh cho rằng với quan hệ của ông già tôi, sao có thể để tôi ở đây từng ấy năm? Lục Duệ có chút xấu hổ cười cười. Loại cảm giác trực tiếp bị người ta vạch trần lòng hiếu kỳ này có chút không tự nhiên lắm. Cười khan vài tiếng. Hắn nói sang chuyện khác, ý của chị Tả là tài chính trong huyện do Phó Bí Thư Dương định đoạt. Tả Mai gật đầu, nếu như những gì anh nói với lao động là muốn dựng trường học trong huyện, nhất định phải qua được cửa của Phó Bí Thư Dương. Tiễn Tả Mai, Lục Duệ ngồi một mình trong văn phòng, lâm vào trầm tư, chỉ chốc lát sau, Điền Quốc Cường xách ấm nước đi vào. Nhìn thấy Lục Duệ đang xuất thần, hắn không nói gì, dè dặt đổ nước trong chén trà đi. Khi đang muốn ra ngoài thì Lục Duệ mỉm cười nói. Quốc Cường à, ngồi xuống nói chuyện với tôi đi. Điền Quốc Cường sửng sốt, đặt ấm nước xuống, xoay người khóa cửa văn phòng bên kia rồi mới quay về văn phòng của Lục Duệ. Lục Duệ chỉ vào sofa, nói với Điền Quốc Cường. Ngồi đi. Không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là nói chuyện tùy tiện thôi. Điền Quốc Cường gật đầu, ngồi trên sofa cung kính nói. Huyện trưởng, ngài có việc muốn phân phó tôi chứ? Lục Duệ cười nói, không có chuyện gì đâu. Chỉ nói chuyện phiếm vài câu. Nói xong hắn nhìn về phía Điền Quốc Cường nói. Chuyện của huyện trưởng Tả và cục trưởng Lao anh có biết không? Điền Quốc Cường ngẩn người. Lập tức gật đầu, chuyện này trong huyện trên cơ bản mọi người đều biết. Hai người là bạn học đại học, cục trưởng Lao năm đó khi học đại học cũng là người rất tài hoa. Anh ta là cô nhi, từ nhỏ được mấy lão sư nuôi lớn. Đại học cũng là dựa vào học bổng mới được học, cho nên sau khi tốt nghiệp liền lựa chọn trở lại huyện Cẩm Phú chúng ta làm lão sư. Huyện trưởng Tả là con gái của quan lớn tỉnh Lý. Cụ thể có bối cảnh gì thì không rõ lắm. Dù sao các lãnh đạo khác trong huyện đều rất tôn trọng cô ta. Hai người khi ở đại học vốn là tình lữ. Nghe nói huyện trưởng Tả là theo đuổi cục trưởng Lao. Về sau cục trưởng Lao bởi vì muốn về Cẩm Phú cùng chia tay với huyện trưởng Tả. Lục Duệ gật đầu, cũng tương tự như những gì mình nghe từ Tả Mai. Nhướng mày hắn hỏi tiếp, không phải đã chia tay rồi sao? Vậy sao làm việc cùng một nơi? Thở dài, Điền Quốc Cường nói, huyện trưởng Tả là nữ nhân tốt. Sau khi chia tay 2 năm thì Thủy Chung không tìm đối tượng mới. Về sau lại không biết vì sao, liền tới huyện chúng ta, làm đã 7-8 năm. Cục trưởng Lao thì một lòng nghĩ cho bọn nhỏ trong huyện. Luôn luôn mình sẽ liên lụy người ta. Hai người cứ như vậy. Cán bộ hơi có tuổi trong huyện đều hiểu rõ việc này. Lục Duệ lâm vào trầm mặc. Hắn chẳng thể ngờ còn có loại nội tình này. Chẳng trách mình ngày hôm qua sau khi mình bàn việc với lao động, tỏ ý sẽ tiến hành cải cách sự nghiệp giáo dục huyện Cẩm Phú thì hôm nay Tả Mai liền chủ động tỏ ý tốt với mình. Xem ra cũng vì nguyên nhân này. Một chữ tình quả nhiên khiến cho người ta động tâm không thôi. Lục Duệ nghĩ đến Tả Mai vì lao động không ngờ có thể vứt bỏ hoàn cảnh công tác ưu việt và tiền đồ phát triển ở thành phố lớn. Cam nguyện chạy đến huyện nghèo như huyện Cẩm Phú làm phó huyện trưởng. Thậm chí còn cần dựa vào mặt mũi của cha mình để tranh thủ một chút tiền cho cha mình. Nữ nhân như vậy thực sự quá ít, mà tâm tư của lao động. Lục Duệ cũng có chút minh bạch, Dù sao đúng như Điền Quốc Cường nói, lao động cũng yêu tà mai. Hắn sở dĩ không tiếp nhận phần tình cảm này chỉ sợ là bởi vì sợ liên lụy tới người yêu của mình. Nghĩ một lát, Lục Duệ cười nói, Phó Bí Thư Dương công tác ở trong huyện lâu lắm rồi à, Điền Quốc Cường sửng sốt. Lập tức nghĩ đến Lục Duệ chắc là muốn từ mình tìm hiểu một chút thế cục của huyện Cẩm Phú. Hắn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói. Trong huyện thì Bí Thư Lý có thời gian công tác dài nhất. Đại khái khoảng 14-15 năm. Hình như khi ông ta làm Bí Thư Đảng ủy xã, trưởng phòng tần của phòng tổ chức chính là ủy viên của tổ chức xã. Trưởng ban tuyên truyền Trương và trưởng phòng tổ chức Trần là thân thích với nhau. Chủ nhiệm cổ của văn phòng huyện ủy là một tay Bí Thư Lý đề bạt. Phó Bí Thư Dương thì làm trong huyện không lâu như Bí Thư Lý. Chắc khoảng 10 năm, vợ của ông ta là người địa phương huyện Cẩm Phú chúng ta. Lúc ấy theo ông ta điều tới, hình như là Bí Thư Bảo của Ủy ban Chính pháp. Bí Thư Bảo này tính tình không tốt lắm, phê bình người ta luôn rất nghiêm khắc. Mấy ngày hôm trước hình như còn cãi nhau to một trận với Bí Thư Mã của Ủy ban Kiểm tra. Có điều hai người là lão chiến hữu, mỗi lần cãi nhau thì bao lâu lại hòa hảo như lúc ban đầu. Nghe Điền Quốc Cường chậm rãi kể, Lục Duệ cuối cùng cũng hiểu được một chút về tình huống hiện tại của huyện Cẩm Phú. Xem ra tình huống của huyện Cẩm Phú này có vẻ phức tạp. Bí thư và phó bí thư huyện ủy đều tự có một nhóm người giúp sức. Đều đã kinh doanh trong một khoảng thời gian không ngắn. Chẳng trách hôm trước Bí Thư huyện ủy Lý Minh Hoa chủ động tung cành ô liu về phía mình. Xem ra hắn bị Phó Bí Thư Dương Sơn này bức rất gắt. Về phần mấy thường ủy mà Điền Quốc Cường có giới thiệu, Lục Duệ tất nhiên hiểu rõ. Những người còn lại xem ra chắc là các thường ủy trung lập. Dương Sơn, cho tới lúc tan tầm, trong lòng Lục Duệ luôn nhắc tới cái tên này. Có thể dựa vào thân phận phó bí thư huyện ủy, ngang vai vang vế với huyện ủy. Vị phó bí thư Dương này xem ra cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nhớ rõ ngày hôm qua trên tiệc chào đón, Dương Sơn là một người lúc nào cũng tươi cười. Chắc khoảng 50 tuổi, khi hàn huyên với Lục Duệ cũng rất nhiệt tâm. Nếu như không phải qua kinh lịch của Điền Quốc Cường để Lục Duệ biết, hắn căn bản không tin một lão nhân như vậy lại ủng hộ con trai cướp bạn gái của người ta. Sau đó thì bắt một người trẻ tuổi tiền đồ phải ngồi 7 năm trong văn phòng chính phủ chịu sự ghẻ lạnh. Xem ra nên tới cục tài chính chơi rồi. Cách Trương.